Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 741, chuyện cũ phủ đầy bụi của Vạn Tượng Cương Vực 1. Vòng minh nguyệt trên bầu trời, không biết đã chiếu rọi bao nhiêu năm, một đời lại một đời, sóng cồn đào cát, bao nhiêu võ giả cường cực nhất thời, cuối cùng hóa thành một đống bạch cốt. Trên võ đạo chi lộ, nếu như không thể chứng được vĩnh hằng, thì cường thịnh hơn nữa, cuối cùng là phù vân. Than nhẹ một tiếng, Giang Trần dứt khoát gật đầu, đời ta võ đạo, truy cầu là trường sinh bất hủ. Ta tin tưởng vững chắc, võ đạo chi lộ này, sẽ có một đỉnh phong. Cái đỉnh phong kia nhất định có thể siêu thoát luân hồi, vĩnh viễn được bất hủ. Ở trên vấn đề này, không ai có quyền lên tiếng hơn Giang Trần, bởi vì, phụ thân thiên đế kiếp trước của hắn, kỳ thật là cường giả đã vượt qua luân hồi. Chỉ là, sau thiên đạo hảo kiếp, phụ thân rốt cuộc còn sống hay không, Giang Trần lại không có bất kỳ manh mối. Nhưng mà, chung cực võ đạo, cuối cùng vũ trụ, bất hủ là khẳng định tồn tại. Đối với điểm này, Giang Trần chưa bao giờ hoài nghi. Đan Trì nghe vậy, cười ha ha, tốt, thật sự là anh hùng chứng kiến giống nhau. Giang Trần, từ hôm nay trở đi, ngươi là người đang càng cung ta, ngươi có dị nghị gì không? Thánh giả vì Giang Trần ta, không tiếc làm xuống việc kinh thiên động địa như vậy, nếu như Giang Trần ta cự tuyệt, chẳng phải là không biết phân biệt sao? Từ nay về sau, Đan Càn Cung, Bảo Thụ Tông, đều là tông môn của Giang Trần ta. Giang Trần cũng không có nói lời hùng hồn, nhưng tỏ thái độ như vậy, so với bất luận lời thề gì càng có thể tin. Thiên Diệp Tôn Giả và Diệp Trọng Lâu liếc nhau, đều cảm thấy rất vui mừng. Giang Trần, ngươi đột phá nguyên cảnh khi nào? Trong lúc đó, đột nhiên Đan Trì hỏi một vấn đề hoàn toàn không hợp. Giang Trần khẽ giật mình, đã mấy ngày nay, ta một mực củng cố cảnh giới. Lời này, Giang Trần có chỗ giữ lại. Trên thực tế, hôm nay hắn mới đột phá. Hơn nữa, sau khi đột phá, dẫn động thiên địa dị tượng, những điều này đều là có quan hệ với hắn. Chỉ là, chuyện này quá mức kinh người, cho nên, Giang Trần vô ý thức giấu giếm. Đan Trì nghe vậy, than nhẹ một tiếng, tự hồ không có được đáp án mình muốn. Nhục Chí nói, thiên địa dị tượng kinh người hôm nay, ngươi có chứng kiến không? Trong nội tâm Giang Trần rùng mình, gật gật đầu, ta ở trong Sang Hà Bảo Thụ Viên, cũng nhìn thấy. Đúng là bị thiên địa dị tượng này kinh động, mới đình chỉ tu luyện, chuẩn bị xuất quan. Giang Trần cẩn thận trả lời, cũng không phải Giang Trần dối trá, cũng không phải Giang Trần tận lực muốn lừa gạt ai, mà là hắn biết rõ, đột phá nguyên cảnh, dẫn động trận thế dọa người như vậy, nói ra ngoài, lực ảnh hưởng sẽ tạc ngất trời. Nếu nói ra, tuyệt đối sẽ khiến hắn trở thành tiêu điểm cho vạn người chú mục. Cái này đối với Giang Trần mà nói, lại không phải một lựa chọn sáng suốt. Trước khi thực lực của mình còn chưa đủ để tung hoành thần uyên đại lục, càng trở thành tiêu điểm, với hắn mà nói sẽ càng nguy hiểm. Khỏi cần phải nói, chỉ là nguyên cảnh, dẫn động thiên địa đại thế như vậy, nhất định sẽ khiến cho rất nhiều lão quái vật chú ý. Một khi ai phát tác tâm hiếu kỳ, chọc hắn tới nghiên cứu, vậy thì phiền toái lớn rồi. Cho nên, trên vấn đề này, Giang Trần vẫn là quyết định nói dối. Ánh mắt của Đan Trì đột nhiên trở nên vô cùng thâm trầm. Chư vị, thế cục của Liên minh 16 nước, hiện tại chỉ là một góc của băng sơn. Căn cứ ta suy tính, kế tiếp, Vạn Tượng Cương Vực sẽ gặp phải càng nhiều hỗn loạn nữa. Thậm chí, toàn bộ thần uyên đại lục sẽ gió nổi mây phun. Có lẽ, là một thời đại mới đến, cũng có thể là một đại tai kiếp đến. Có lẽ, lời này của ta các ngươi nghe, sẽ cảm thấy là nói chuyện giật gân, nhưng sự thật là như vậy. Trong vòng 10 năm, thế cục của Vạn Tượng Cương Vực tất loạn, thậm chí, thế cục toàn bộ thần uyên đại lục cũng sẽ loạn. Khẩu khí của Đan Trì bỗng nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc. Diệp Trọng Lâu nghe vậy, trong nội tâm khẽ động, rất có cảm giác anh hùng chứng kiến gần giống nhau. Ngày đó hắn ở Bảo Thụ Tông cũng đã nói lời tương tự, nói địa vực của Liên minh 16 nước chính là Phong Ma chi địa. Đan Trì thánh giả, ngài chỉ hỗn loạn là có quan hệ tới thượng cổ ma tộc. Diệp Trọng Lâu cả gan hỏi. Đan Trì thở dài, đâu chỉ ma tộc. Ở thần uyên đại lục, tộc đàn mọc lên san sát như rừng, thế lực ngàn vạn. Tương lai sẽ như thế nào, đứng ở độ cao của ta, căn bản thấy không rõ toàn cục. Ngay cả Đan Trì là cường giả địa thánh cũng nói như vậy, những người khác thì càng thêm kinh hãi. Giang Trần, gần 20 năm qua, mỗi ngày ta đều suy diễn thế cục của Vạn Tượng Cương Vực. Không có nhân tố gì, không trong phạm vi suy diễn của ta. Nhưng ngươi, lại là một dị số, nằm ngoài phạm vi suy điển của ta. Bổn tọa nhiều lần suy điển, lại chưa bao giờ suy điển qua sự xuất hiện của ngươi. Có thể thấy được, ở trên người của ngươi, cất giấu số mệnh mà ngay cả bổn tọa cũng không thể dự đoán.